thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc còn tưởng rằng Phong Hằng sẽ quát mắng đệ đệ. Không nghĩ tới hắn lại nói, những lời này nói trước mặt ta một chút là được rồi. Tống Sư Trúc nghe, liền biết Phong Hằng kỳ thật cũng đồng ý với lời nói của Phong Tiểu Tam. Chính là bởi vì nhị thúc nhị thẩm đúng là vì hắn mà đến. Không tiện nói xấu sau lưng người khác. Phong Duy cũng biết tính tình của ca ca. Hắn phồng má không nói lời nào. Manh manh như con ếch. Tống Sư Trúc buồn cười nói. Các ngươi không phải muốn thương lượng chuyện trở về thư viện buổi chiều sao? Nàng cảm thấy tình cảm của ba huynh đệ Phong gia thật tốt. Phong Tiểu Tam vẫn như hình với bóng với Phong Hằng. Nhưng chuyện hôm nay có thể nhìn ra, hắn cũng luôn để Phong Thận vị đại ca này ở trong lòng. Tình cảm huynh đệ tốt không phải chuyện xấu. Thời đại này dòng họ chú ý nhất là cùng nhánh, giống như phụ thân nàng và nhị thúc. Hai huynh đệ một người ở bên ngoài một người ở bên trong. Giúp đỡ lẫn nhau, gia tộc mới có thể vui vẻ phồn vinh. Nếu Phong Tiểu Tam chỉ giao hảo với một ca ca, về sau tích lũy tháng năm, giữa huynh đệ còn lại liền mất hài hòa. Lúc này Hoàng thị ở trong phòng cũng đang nói chuyện này. Nàng nằm sấp bên cạnh xe lăn của Phong Thận, tò mò chọc chọc chân hắn nói. Thật sự không thèm để ý sao? Nàng từng nhìn thấy đôi chân này của Phong Thận, một bàn chân bẩm sinh vặn vẹo, xương cốt bên trong giống như mọc lệch. Nếu là ở hiện đại, từ nhỏ thông qua trị liệu hẳn là có thể uốn nắn lại. Nhưng ở thời đại Khánh, cũng chỉ có thể luôn ngồi ở trên xe lăn. Phong Thận lạnh nhạt nói, không có gì phải để ý, từ nhỏ hắn đã như vậy. Hai đệ đệ trong nhà khi còn bé còn vì sợ hắn thương tâm không dám nói sai. Nhưng mười mấy năm qua, nếu không phải ý tứ trong lời nói của nhị thẩm thật sự không tốt, phản ứng của tam đệ cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Bất quá, lúc trước nhấc chân bị tật lên, Hoàng thị liền sợ hãi. Lúc hai người động phòng, nàng thậm chí phải tắt hết đèn mới được. Đối với một thê tử ghét bỏ mình, Phong Thận thân cận cũng có hạn. Hôm nay giọng điệu Hoàng thị quan tâm như vậy, một chút cũng không giống. Nàng, Hoàng thị bây giờ ở bên ngoài còn có thể giả bộ, nhưng ở trước mặt hắn càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nghĩ đến sáng sớm hôm nay mở mắt, liền phát hiện Hoàng thị nằm sấp trên người hắn, gắt gao níu lấy áo trong của hắn không buông. Phong Thận liền cảm thấy một lời khó nói hết. Nếu như Hoàng thị trông cậy vào bản thân có thể khiến hắn sắc thụ hồn, nàng có khả năng đã đánh giá cao sắc đẹp của mình. Bữa trưa hôm nay của Phong gia dùng chung ở Khánh Vân Viện. Chia nam nữ hai bàn. Có lẽ buổi sáng nói sai trở về bị phu quân giáo huấn. Lúc Phong nhị thái thái ăn cơm mặt mũi tràn đầy không vui. Ngược lại không lớn tiếng ồn ào giống lúc trước. Phong Hằng sau khi cơm nước xong liền trở về viện. Nhìn Tống Sư Trúc giống như cái đuôi nhỏ đi theo mình. Bất đắc dĩ nói. Ta thấy hy vọng của ngươi khó có thể thực hiện được. Tống Sư Trúc sửng sốt một chút, mới biết rõ Phong Hằng nói là hy vọng nào. Không khỏi có chút chột dạ. Đêm qua nàng nhất thời lỡ lời, ghé vào tai hắn nói nàng ở gần thư viện có một tòa viện làm của hồi môn. Về sau muốn qua đó ở mấy ngày cũng tốt, để chiếu cố hắn. Thật ra những lời này nàng vốn định đợi qua một vài ngày nữa. Nàng và người Phong gia đều bồi dưỡng tình cảm sau đó mới nói ra. Nhưng có thể bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi thành thân nàng nói ra yêu cầu của mình. Phong Hằng liền vô cùng coi trọng, ngay cả trước khi đi cũng phải nhắc tới. Ta cũng không nói là hiện tại, ta chỉ là nghĩ về sau có thể đi qua. Tống Sư Trúc kiên trì nói, mới tân hôn, cho dù nàng nghĩ mọi người dù tốt đến đâu, nàng cũng không có khả năng lập tức ra bên ngoài ở. Nàng chính là muốn để Phong Hằng ở trước mặt Triệu thị gõ trống. qua 2-3 tháng nữa là có thể thuận lý thành chương đi ra ngoài ở. Một người khẳng định là không được, nhưng nàng có thể đón tổ mẫu đến. Trước kia Tống Lão Thái Thái đi hành châu phủ, chính là muốn chuyển đến một nơi có chút cảm giác mới mẻ. Nếu bên nàng có thể thành công, thỉnh thoảng ở cùng tổ mẫu mấy ngày cũng là tốt, nhưng mà những dự định này cũng không cần nói ra trước. Phong Hằng vừa nhìn thấy ánh mắt lanh lợi của Tống Sư Trúc, liền biết nàng không nói thật. Hắn dừng một chút, cảm thấy thê tử không thành thật như vậy. Chuyện lúc trước đại ca nói với hắn, hẳn là cũng không thể thành. Bất quá cho dù như thế, bởi vì chuyện này liên quan đến Tống Sư Trúc, hắn vẫn mở miệng hỏi, ngươi muốn nắm quyền quản gia sao? Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, trước bữa trưa đại ca nhắc tới với ta, muốn để ngươi chủ trì sự vụ nội trạch. Trong đầu Tống Sư Trúc có một tia sáng hiện lên, tiến lại gần nói khẽ, là đại tẩu lại có vấn đề. Phong Hằng không ngoài ý muốn Tống Sư Trúc cũng biết chuyện này. Hắn nhìn hai ngày nay Tống Sư Trúc không hề có ý tiếp xúc với Hoàng Thị, liền biết nhạc mẫu khẳng định đã nói với nàng. Hắn lắc đầu nói, là đại ca lo lắng. Tống Sư Trúc cũng không phải người sợ gánh trách nhiệm, chỉ là nàng buông tay nói, ta vừa gả vào đã cùng đại tẩu tranh quyền đoạt lợi. Người bên ngoài không biết nhìn nhà chúng ta như thế nào. Phong Hằng nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Cho nên ta giúp ngươi từ chối. Điều này cũng giống như đại ca hắn không dám lập tức ở riêng. Cho dù đại ca hắn hận không thể cách ly người nhà và thê tử, tân nương tử vừa vào cửa liền ở riêng, Tống gia khẳng định sẽ không cho phép thanh danh cô nương nhà mình bị người ta chà đạp. Chỉ là quyền quản gia quá quan trọng. Hơn một tháng nay, đại ca hắn ngày ngày chăm chú nhìn thê tử, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục như vậy. Tống Sư Trúc hiếu kỳ nói, sao các ngươi không nói chuyện này với nương? Muốn nói quản gia, trừ đại tẩu, nương mới là người danh chính ngôn thuận nhất. Phong Hằng trầm ngâm một chút, nếu ngươi rảnh rỗi, mấy ngày nay đi Khánh Vân Viện một chút. Hắn đoán hai ngày này Triệu Thị khẳng định là cao tâm cao phổi vì chuyện cháy nhà sơn trưởng mấy ngày trước. Nói đến, nhà họ Chu đã thu dọn lại, nhưng chuyện này vẫn còn dư âm tồn tại ở nhà bọn họ. Hắn cảm thấy Tống Sư Trúc cũng là vì cùng một chuyện, sợ sau này sẽ lộ tẩy, đêm qua mới có thể ghé vào tai hắn nói muốn đi ngoại trạch chiếu cố hắn. Hai người cảm tình tốt, hắn sẽ vì Tống Sư Trúc mà cân nhắc. Triệu Thị từ trước đến nay thích an phận thủ thường. Bộ dáng ôn nhu ngại ngùng của Hoàng Thị lúc trước là người nương hắn thích nhất. Tống Sư Trúc vốn là người không tim không phổi, bây giờ còn biết phải thương lượng với hắn trước. Hắn sợ một thời gian nữa trong lòng nàng nóng nảy, sẽ trực tiếp nói với nương hắn. Tân nương tử ở bên ngoài, phía trên ngay cả trưởng bối quản giáo cũng không có, nương hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Phong Hằng nghĩ nghĩ, ôm nàng vào trong ngực, kể lại tính tình của Triệu Thị cho Tống Sư Trúc. Sau này thời gian ở nhà của hắn ít đi, nếu Tống Sư Trúc có thể bắt mạch nương hắn, nhất định có thể tự tại hơn. Chỉ nói chuyện Chu gia, Tống Sư Trúc kỳ thật không cần sợ mình bị người khác nhìn ra manh mối. Chỉ cần nàng ở Khánh Vân Viện giữ được bí mật, không lộ ra sơ hở, nương hắn không tin cũng phải tin. Phong Hằng tận lực dùng ngôn từ uyển chuyển, dưới tiền đề không bại lộ bí mật của nàng, dạy thê tử nói dối như thế nào. Tống Sư Trúc nghe mà trong lòng nóng lên, lại có chút cảm động. Nàng cảm thấy Phong Hằng đang dạy nàng đối phó với nương chồng như thế nào. Cho dù phụ thân nàng đối với nương nàng tốt như vậy, lúc gối đầu dạy thê tử cũng không cẩn thận như vậy. Không thể không nói, mạch não Phong Hằng tuy rằng lệch một vòng lớn với suy nghĩ chân chính trong lòng thê tử, kết quả cuối cùng vẫn làm cho Tống Sư Trúc ấm lòng một phen. Ta sẽ tính thời gian ngươi trở về, để xe ngựa trong nhà đi đón. Tống Sư Trúc sờ lên mặt của hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ buồn bực. Phong Hằng cầm ngược tay nàng, hắn cũng như thế, còn chưa rời nhà, đã có mấy phần không nỡ. Ba ngày trước hai người đều là nồng cháy không rời Mạnh Mạnh bất ly. Vô luận hắn ở nơi nào, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy Tống Sư Trúc, trong lòng đều nóng hầm hập. Sao hắn lại không hy vọng hai người có thể ở chung lâu thêm mấy ngày? Chỉ là ý nghĩ kia của Tống Sư Trúc lại không thể thành. Cho dù nàng thật sự ở gần thư viện cũng vô dụng. Thư viện không cho phép ra ngoài vô cớ, trừ phi là lấy được chức vụ trong thư viện. Phong Hằng nghĩ nghĩ, cảm thấy mình có thể tranh thủ một chút chức vị này. Nếu thành công, hắn liền có thể xin tá túc bên ngoài. Tính tình hắn tiêu sái, lúc trước ở bên ngoài du học một năm đã mang thích cuộc sống tự tại. Bảo hắn về sau tiếp tục theo khuôn phép cũ, theo lệnh của thư viện học hành nghiêm cẩn, hắn nghĩ thôi đã cảm thấy không tiếp thu được. Phong Hằng dán môi lên lỗ tai nàng, nói ý nghĩ của mình cho nàng. Tống Sư Trúc lúc trước nói như vậy là muốn tìm cái cớ sau này có thể ra ngoài ở. Nhưng nàng lại không muốn Phong Hằng bị tư tình nữ nhi ảnh hưởng thành tích. Vội vàng nói, hay là thôi đi, giáo quy thư viện tự có đạo lý. Ta nghe nói Chu Sơn trưởng quy củ nghiêm ngặt. Bách Nhi lúc trước thi không tốt, trở về liền ăn bản từ. Hắn coi trọng ngươi như vậy, chắc chắn sẽ không nguyện ý để ngươi sống bên ngoài. Về sau ta chờ ngươi nghỉ tuần trở về là được. Cách chương.